Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Sắc Dục Huân Tâm, gái điếm thúi, mới từ Đông Diễm Đảo trở về Nộ Đông Chân Nhân, một mặt nộ khí trở lại Thánh Kình Bảo phòng ngủ, cho mình rót rượu, tức hổn hển mắng, từ lúc cùng Lạc Trần ký kết hôn ước, Nộ Đông là tâm hoa nộ phóng, có như thế một vị dung mạo như thiên tiên vị hôn thê. Nộ Đông tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn, chờ không nổi muốn âu yếm ngay. Nghĩ đến biện pháp cùng Lạc Trần thân cận, mời du lịch, tặng lễ, dùng hết các loại phương pháp để làm mỹ nhân vui vẻ. Mười mấy năm qua, nhiều lần đầy cõi lòng chờ mong hướng Đông Diễm Đảo chạy, nhưng lại nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về. Kia gái điếm thúi luôn luôn bày biện một bộ thanh cao tư thái. Đối với hắn là lãnh đạm, căn bản cũng không có nửa điểm trở thành hắn vị hôn thê dáng vẻ. Tay đều không cho hắn chạm thử. Lần này hắn cố ý để người từ Vân Châu mang đến một chút linh quả, đưa đi Đông Diễm Đảo, ở giữa giả bộ say rượu dáng vẻ, muốn cưỡng ép ôm, nhưng không nghĩ tới người chưa được chạm vào, còn chịu một cái nóng bỏng bàn tay. Phanh, Nộ Đông chân nhân càng nghĩ càng giận. Cầm trong tay chén rượu đập nát bấy. Gái điếm thúi chờ thành hôn về sau. Nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Hừ, giả thanh cao. Chờ lão tử chơi chán. Tìm nhiều chút người chơi với ngươi. Nhìn ngươi đến lúc đó còn trang. Nộ Đông chân nhân hai mắt ngậm lửa. Hiển lộ một bộ tướng hung ác. U, đây là do ai? Gây Nộ Đông huynh không vui. Lúc này một tà mị nam tử đi vào trong phòng. Đúng là kia U Sa chân nhân, thấy trong phòng bừa bộn, trêu chọc nói, còn không phải gái điếm thúi kia. Nộ Đông chân nhân thở sâu nói, việc này không phải từng khuyên bảo qua Nộ Đông huynh, dục tốc bất đạt, loại này băng thanh ngọc khiết tiên tử, chỉ có thể nước chảy thành sông, chậm chậm mưu toan, nóng vội có thể ăn không được đậu hũ nóng. U Sa chân nhân không khỏi cười nói, hừ, ngươi cái này người bận rộn. Sao có công phu tới tìm ta? Nộ Đông chân nhân không vui nói. Cái này không phải nghe nói Nộ Đông huynh tại tiên tử kia ăn quả đắng. Trong lòng nhất định không thoải mái. U Sa chuyến này tới để cùng Nộ Đông huynh giải buồn. U Sa chân nhân cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống, phối hợp rót một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch nói. Người cái tên này đến xem trò cười của ta à? Nộ Đông chân nhân cũng đổ một chén rượu, trầm tiếng nói, thật không phải, biết Nộ Đông huynh không được thoải mái. U Sa trên tay vừa vặn có tin vui, đến cùng Nộ Đông huynh chia sẻ. U Sa chân nhân treo khẩu vị nói, chuyện gì? Nộ Đông chân nhân bực bội hỏi, gần nhất đạt được một tin tức, tại Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ phụ cận quỷ quật tầng. Khả năng giấu kín có một tòa nữ yêu bộ lạc. Thủ lĩnh chính là kim đan kỳ ám mị nữ yêu, nếu có thể bắt tới, thế nhưng là cực phẩm đỉnh lô, không biết Nộ Đông huynh nhưng có hứng thú, nhưng nguyện cùng U Sa chạy lên một chuyến. U Sa chân nhân chậm rãi nói, kim đan kỳ ám mị nữ yêu, tin tức có thể tin được không? Nộ Đông chân nhân trong lòng không khỏi ngứa chút, ám mị nữ yêu nhất tộc trời sinh vưu vật, tâm tính dâm đãng, chính là thượng đẳng đỉnh lô. Bực này vưu vật Nộ Đông tự nhiên thử qua, nhưng kim đan kỳ ám mị nữ yêu, hắn chưa từng thấy qua, ít nhất bảy thành, U Sa chân nhân bình tĩnh nói, cũng tốt, gần nhất cũng đang nhàn rỗi, như vậy cùng U Sa huynh đi một chuyến, nhưng nói xong, như thật bắt lấy được bực này vưu vật, cần cho tiểu đệ chơi một hồi trước, Nộ Đông chân nhân tâm động nói. Nghĩ đến cái này kim đan kỳ ám mị nữ yêu hẳn không thể so với cái kia trong truyền thuyết xá mị nữ. Yêu kém bao nhiêu? Lão cha dưới đất mật thất bí mật cầm tù có một đầu xá mị nữ yêu. Giấu được người khác, nhưng giấu không được hắn. Nộ Đông trong lòng một mực đối trong mật thất xá mị nữ yêu ôm lấy ảo tưởng. Nhưng đầu này xá mị nữ yêu chính là lão cha độc chiếm. Làm hắn một mực không thể nào đắc thủ. Kia là tự nhiên, chỉ bất quá còn có chút phiền toái nhỏ, cần Nộ Đông huynh giúp cái chuyện nhỏ. U Sa chân nhân cười nói, liền biết vị này sắc dục huân tâm chủ chắc chắn cảm thấy hứng thú. Hắn sở dĩ đối nữ yêu bộ lạc như thế để bụng, là bởi vì địa quật thử nhân chính là ám mị nữ yêu tùy tùng. Nữ yêu bộ lạc đồng dạng là một tòa cỡ lớn thử nhân bộ lạc. Giống bực này quy mô thử nhân bộ lạc, nó kho bên trong nhất định chứa đựng có đại lượng khoáng vật. Trong đó không thiếu huyền từ linh kim, phù không linh tinh, bực này kiến tạo linh năng chiến hạm cần thiết chân quý khoáng vật. Đương nhiên kim đan kỳ ám mị nữ yêu dạng này vưu vật, hắn cũng đồng dạng lòng ngứa ngáy. Liền biết ngươi cái thằng này không có tốt như vậy tâm. Nói đi, chuyện gì? Nộ Đông một bộ khó trách thần sắc, nói, chính là muốn tìm ra tòa này nữ yêu bộ lạc, muốn dùng chút thủ đoạn. Cần tìm Hoàng Thánh Tông một vị đạo hiệu Huyền Ngọc Lưu chú đệ tử hỗ trợ. Người này cùng đấu trường có chút khúc mắc, vi huynh không tiện ra mặt. Việc là như thế này. Chấm ngoặc kép, U Sa chân nhân đem việc này tiền căn hậu quả, cùng lão hào chỗ đưa ra tìm kiếm tòa này nữ yêu bộ lạc thủ đoạn tinh tế nói. Tứ quỷ chỉ yêu bàn. Nghe U Sa nói chuyện, Nộ Đông không khỏi nhíu mày. Cái này có thể truy tìm ám mị nữ yêu tung tích mực bàn. Nghe làm sao giống như vậy gia tộc mình bí chế pháp khí, mị huyết yêu bàn. Loại pháp khí này chính là bọn hắn tư niết gia tiên tổ bí mật luyện chế. Dùng để đuổi bắt ám mị nữ yêu nhất tộc chi vật. Lại cho đến ngày nay gia tộc âm thầm vẫn có hai chi đuổi bắt ám mị nữ yêu tinh nhuệ tiểu đội. Đều phối hữu mị huyết yêu bàn. Xem ra cái này, tứ quỷ chỉ yêu bàn, xác nhận gia tộc trước sớm di thất chi vật. Cần mau chóng thu lại. Người này giao cho ta. Nộ Đông chân nhân một ngụm đáp. Từ mình ra mặt, nghĩ đến cái này Hoàng Thánh Tông hẳn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là cần đưa ra một chút đồ tốt. Không chỉ muốn để kia Huyền Ngọc đạo nhân đi theo. Còn cần đem hắn trong tay, mị huyết yêu bàn, cầm về. Hai vị bên này đi. Một vị mỹ mạo người hầu dẫn Huyền Bắc, Huyền Ngọc hai người, tại Thánh Kinh bảo rắc rối tương liên hành lang, vườn hoa ở giữa hành tẩu. Sư thúc, không biết chuyến này tìm chúng ta có chuyện gì? Ngay tại xưởng đóng tàu xá viện chỗ ở vẽ phù Lưu Ngọc cùng sư thúc Huyền Bắc một đạo. Bị kia Nộ Đông chân nhân phái người gọi tới Thánh Kinh bảo. Lưu Ngọc không khỏi không hiểu ra sao. Tên này không biết đột nhiên phái người đến xưởng đóng tàu xá viện. Nếu là chỉ gọi sư thúc, còn có thể là tạo thuyền một chút việc vặt, có thể chỉ tên điểm họ, muốn hắn cùng một chỗ theo tới. Cũng làm người ta nghĩ không ra là vì sao rồi. Không rõ ràng, một hồi ít nói chuyện, hết thảy nghe bần đạo. Huyền Bắc cũng một mặt không hiểu lắc đầu, nhưng không quên dặn dò. Biết sư thúc, Lưu Ngọc cau mày gật đầu đáp. Điện hạ, hai vị khách nhân đã mang đến. Mỹ mạo người hầu dẫn hai người thất chuyển bát chuyển. Đi tới một gian đãi khách sảnh. Nộ Đông chân nhân đã ở trong sảnh chờ. Hai vị nhanh ngồi. Nộ Đông chân nhân ngồi tại bên cạnh bàn. Chào hỏi nói. Hoàng Thánh Tông, chú Bạch Kình càng chấp sự. Huyền Bắc, Hoàng Thánh Tông, đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến chân nhân. Hai người một ngụm đồng thanh bái nói. Không cần khách khí, ngồi xuống nói. Nộ Đông gật đầu, sau đó cho hai người rót hai chén trà nóng. Tạ chân nhân, không biết chân nhân tìm bần đạo hai người, là có chuyện gì quan trọng phân phó. Huyền Bắc vội cung kính nói, cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Chỉ bất quá có việc muốn tìm vị này Huyền Ngọc đạo chất giúp một chuyện nhỏ. Nộ Đông nói thẳng nói, còn mời chân nhân phân phó. Huyền Bắc cùng Lưu Ngọc liếc nhau, đều là mờ mịt, Lưu Ngọc lập tức chắp tay nói. Bổn minh gần đây từ một ngoại hiệu, lão hào, địa quật mạo hiểm lính đánh thuê trong miệng biết được. Tại Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ một vùng giấu kín có một tòa nữ yêu bộ lạc. Những năm này một mực âm thầm giết hại đại lượng mạo hiểm lính đánh thuê tính mệnh. Bản tôn muốn dẫn đội tiến đến, diệt trừ tòa này nữ yêu bộ lạc. Theo kia, lão hào, nói. Hắn có tìm tòi tuân ám mị nữ yêu tung tích pháp khí tứ quỷ chỉ yêu bàn. Hôm qua bán tại Huyền Ngọc đạo chất, lại Huyền Ngọc đạo chất thân chúng, mị hoa yêu ấn. Vừa vặn nhưng giúp bổn minh dẫn xuất ám mị nữ yêu. cho nên lúc này mới muốn để Huyền Ngọc Đạo Chất tùy hành hiệp trợ. Nộ Đông Chân Nhân chậm rãi nói, diệt trừ nữ yêu bộ lạc, theo lý thuyết đệ tử hẳn nghĩa bất dung từ, nhưng bản tông trưởng lão ít ngày nữa sắp tới, đệ tử cần lưu tại cảng bên trong chờ đón, không tiện ra ngoài, mong rằng chân nhân lượng thứ, nhưng đệ tử nguyện giao ra tứ quỷ chỉ yêu bàn, để trợ giúp chân nhân chuyến này trừ yêu. Theo tên này một đạo xuất hành, Lưu Ngọc đánh đáy lòng là một vạn cái không vui lòng, nhưng lại không tiện cự tuyệt, đành phải dịu dàng nói. Bản tông Huyền Mộc trưởng lão ngay tại chạy đến Bạch Kình cảng trên đường. Còn có 1-2 tháng lộ trình liền đến, lúc này xác thực không tiện ra ngoài. Huyền Bắc đạo nhân cũng giúp đỡ nói, có Huyền Bắc chấp sự lưu tại cảng nghênh đón quý tông Huyền Mộc trưởng lão là được. Đến lúc đó liền nói Huyền Ngọc đạo chất bị bản tôn chiêu mộ. Nghĩ đến Huyền Mộc trưởng lão nhất định sẽ không trách tội. Lại chuyến này Huyền Ngọc đạo chất trên người, mị hoa yêu ấn. Chính là tìm ra nữ yêu bộ lạc mấu chốt. Mong rằng Huyền Ngọc đạo chất chớ có trì hoãn. Thấy đạo nhân này lại trì hoãn, Nộ Đông chân nhân trong lòng không khỏi sinh ra vài tia nộ khí. Một nho nhỏ trúc cơ đệ tử, thật sự là không biết điều. Huyền Ngọc hắn tu vi còn thấp, lấy thân làm mồi, sợ là quá mức nguy hiểm. Nếu không chân nhân vẫn là thay phù hợp người, chớ hỏng chân nhân đại sự. Huyền Bắc đạo nhân thấy cái này Nộ Đông chân nhân đã rơi xuống mặt, nhưng tâm lo sư điệt Huyền Ngọc an toàn, vẫn là kiên trì, uyển chuyển nói, có bản tôn tại, tự nhiên có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chuyến này trong mấy ngày nay liền muốn xuất phát, Huyền Ngọc đạo chất đã là người chọn lựa thích hợp nhất. Thế nào, giúp bổn minh làm việc, quý tông không vui lòng? Nộ Đông chân nhân âm mặt hỏi. Không, không, chân nhân hiểu lầm, đệ tử nguyện theo điện hạ tiến đến. Lời nói đã đến nước này, Lưu Ngọc cho dù mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể nịnh nọt nói. Đắc tội loại tiểu nhân này, đối tông môn nhưng cực kỳ bất lợi. Tông môn kia chiếc linh năng chiến hạm, còn tại xưởng đóng tàu nằm đâu? Đây là hôm qua đệ tử thu mua phải tứ quỷ chỉ yêu bàn, còn mời điện hạ cất kỹ. Lưu Ngọc bận bịu từ trong túi chữ vật lấy ra kia mực bàn. Hôm qua hảo tâm giúp bằng hữu cũ một thanh, không nghĩ vật này đúng là như bị phỏng tay khoai lang. Cái này, lão hào cũng quá không tử tế. Vật này nghe nói đạo chất giá cao chỗ mua, bản tôn tự nhiên sẽ không lấy không. Lại là giúp bản tôn làm việc, cũng sẽ không để ngươi đi không được gì. Nghe nói ngươi trước đây ít năm hao phí rất nhiều từ bổn minh hối đoái một môn thiên sư chân ngôn bí thuật, chắc hẳn cái này pháp thuật Huyền Ngọc đạo chất nhất định rất thích. Vậy cái này quyển thiên sư chân ngôn bát quái truy hung thuật ngươi cầm đi, xem như chuyến này thù lao. Nhớ lấy này thuật không thể tự mình truyền cho người khác. Nộ Đông chân nhân thấy đối phương thuận theo, liền lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt một viên hồn thức ngọc giàn. Tránh khỏi truyền đi, bị người nói ra tay tiểu khí. Đệ tử biết, cảm ơn điện hạ. Lưu Ngọc tiếp nhận ngọc giàn, gật đầu biểu thị biết. Một kiện không dùng được pháp khí, đổi lấy một thức thiên sư chân ngôn bí thuật, đến là không lỗ. Huyền Ngọc, chuyến này bọn hắn lấy ngươi làm mồi nhử, cần cẩn thận một chút. Hai người ra thánh kình bảo, Huyền Bắc lo lắng nói, yên tâm đi, sư thúc, đệ tử tự có phân tắc. Lại nói kia Nộ Đông chân nhân, không phải nói bảo đảm đệ tử chu toàn, ứng không có quá lớn nguy hiểm. Lưu Ngọc gật đầu đáp, ai, sớm biết phiền toái như vậy, lần trước liền nên xin nhờ Linh Băng Cung Lạc Trần tiên tử, vì ngươi giải kia mị hoa yêu ấn. Huyền Bắc đạo nhân thở dài nói, hết chương.